High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, Kỵ Sĩ Cuộc Chiến. Hạ, chấm ngoặc kép, trên người bị đâm ra một đạo tia máu động. Cyrus phát ra thống khổ kêu thảm. Buông tha a, bị ta ma nhãn phong tỏa ngươi ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra. Là không có khả năng thắng nổi ta. Ngừng tay đến, Liban Crowsell mở miệng nói. Là một người thân sĩ. Liban Crowsell cũng không có ngược đãi nữ tính ham mê. Nếu như đối phương có thể chủ động nhận thua, hắn cũng không muốn làm tiếp cái này có chồng mất yêu. Nhã sự tình. Ha, ha, chấm ngoặc kép. Không, không được. Chỉ có một điểm này. Ta nhưng là Tenla đại nhân kỵ sĩ. Coi như là thua cũng tuyệt đối phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Từng ngụm thở dốc lấy. Cyrus trở về nói. Mặc dù trong thân thể truyền tới kia từng trận kịch liệt đau ý nhượng nàng một số gần như ngất xỉu. Nhưng là Cyrus như cũ chặt chẽ cắn răng kiên trì lấy. Tenla đại nhân còn tại nhìn kỹ lấy nàng. Cho nên nàng không thể ngã xuống. Tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Thật là khiến người khâm phục ý chí. Nhưng là, vì ta chủ thắng lợi. Đắc tội, kỵ sĩ Cyrus a. Dĩ nhiên đối phương cố ý như thế, vậy mình cũng không có cách nào nắm lên trường kiếm trong tay. Liban Crowsell lần nữa hướng Cyrus đâm tới. Vệt vệt vệt, thân thể trầm trọng vô cùng. Cyrus liều mạng giơ lên trong tay thánh kiếm ngăn cản đối phương công kích. Kiếm cùng kiếm trên không trung cọ sát ra rất nhiều đốm lửa. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Sít này đột nhiên sửng sốt một chút. Thân thể biến hóa nhẹ. Sẽ không có sai. Đang cùng đối phương thác thân trong nháy mắt. Cyrus rõ ràng cảm giác trên người sở hữu trọng áp đều biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, đường Liban Crowsell xoay người lại lần nữa phong tỏa lại nàng lúc. Kia loại nặng nề cảm giác lại xuất hiện lần nữa. Là ánh mắt, tâm niệm cấp truyền. Cyrus đột nhiên nghĩ đến. Đối phương nói qua hắn thần khí năng lực là có thể chi phối nó ánh mắt phong tỏa địa phương trọng. Lực, nói cách khác, chỉ cần ngăn cách hắn ánh mắt, là có thể tiêu trừ hắn năng lực. Nghĩ đến liền làm, Cyrus một kiếm vung dưới. Bất quá cũng không phải công kích đối phương, mà là chém xuống tại đại địa trên. Ầm ầm, một tiếng to vang, bụi khói tung bay, mà Cyrus trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Quả là như thế, bởi vì bụi khói ngăn che đối phương không cách nào nữa phong tỏa lại nàng. Trên người cảm giác bị áp bách lại lần nữa biến mất. Trong tâm phấn chấn, đã biết rõ đối phó địch nhân biện pháp. Cyrus quơ múa trong tay thánh kiếm lại chém ra một đạo đạo kiếm khí. Bất quá những kiếm khí này không phải công kích Liban Crowsell, mà là rối rít rơi vào chung quanh hắn đại địa trên. Rầm rầm rầm rầm oanh, một mảnh nổ vang. Sau đó Liban Crowsell thân ảnh liền bị mai một tại một mảng lớn bụi khói bên trong. Cát, bị phát hiện sao? Biết rõ đối phương đã ý thức được chính mình thần khí nhược điểm. Liban Crowsell cũng có chút thần sắc khó coi. Trong tay triển khai một đạo ma pháp lại chuẩn bị đem các loại cản trở bụi mù thổi tan. Bất quá, cheng, Cyrus bắn dọi tới, hung hãn hướng Liban Crowsell một kiếm chém dưới. Mà Liban Crowsell cũng không khỏi không buông tha thi triển ma pháp giơ kiếm ngăn cản. Ma nhãn gông xiềng, phát động chính mình thần khí năng lực. Liban Crowsell liền muốn lần nữa phong tỏa lại đối phương. Nhưng Cyrus nơi nào sẽ còn lại cho hắn cơ hội. Kỵ sĩ cực nhanh thúc giục đến mức tận cùng. Cyrus chợt lóe rồi biến mất. Cơ hồ là thuấn di đến Liban Crowsell sau lưng lại lần nữa hướng hắn chém tới. Leng keng, thương thương thương. Sau đó thời gian, mượn bụi khói ngăn che Cyrus không ngừng đối. Đúng, Liban Crowsell phát động công kích. Cơ hội chỉ có một lần. Tại tầm mắt khôi phục thanh tích trước nàng phải đả đảo đối phương. Đáng chết, rốt cuộc tại nơi nào? Trên người cũng thêm mấy chỗ sẹo. Liban Crowsell cái trán trên đã toát ra mồ hôi lạnh. Giống như vậy kéo dài cường độ cao mà sử dụng cực nhanh. Nữ nhân kia không muốn sống sao? bên trái, bên phải, là phía sau. Cẩn thận cảm ứng lấy bốn phía. Sau đó Li Bang Crowsell chợt xoay người một kiếm đâm ra. Chấm ngoặc kép, nhìn xem động xuyên thân thể của mình trường kiếm. Cyrus môi sáng trương mặt đầy đờ đẫn thần sắc, âm thầm thở phào. Bất quá sau một khắc, Li Bang Crowsell nhưng lại lông măng tạc lập. Kết thúc, Cyrus thanh âm ở sau lưng vang lên. Mà trước mắt kia bị Li Bang Crowsell động xuyên Cyrus chính là một trận vặn vẹo. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn mắc lừa. Đã không kịp ngăn cản. Li Bang Crowsell trực tiếp bị Cyrus một kiếm chém trúng. Sau đó cả người đều kêu thảm thiết lấy quăng đi ra ngoài. Bụi khói tiêu tan. Tầm mắt cũng dần dần rõ ràng. Cyrus sắc mặt nhợt nhạt mà chống đỡ lấy kiếm không ngừng thở dốc lấy. Mà Li Bang Crowsell chính là thoi thóp mà ngã vào trong vũng máu. Đại nghịch chuyển. Ồ nha. Dị không gian bên ngoài hội trường trên. Người chủ trì một tiếng quái khiếu. Mà hưng phấn không thôi các khán giả càng là không ngừng hoan hô. Cyrus tên kia cũng quá nhượng người lo lắng. Yubeluna chúng nữ thật dài thở phào. Mà Tenla trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Xin lỗi. Dùng cái này loại hèn hạ phương thức đánh bại ngươi. Nhìn xem trong vũng máu Li Bang Crowsell. Cyrus nói. Không. Ý chí cường đại cùng hoàn mỹ chiến thuật. Là ta bên này thua. Mặc dù niên kỷ không lớn. Nhưng Beruka thực lực nhưng là tại ta trên. Tiếp tục chiến đấu a. Kỵ sĩ Cyrus. Các ngươi chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Chấm ngoặc kép. Thương thế không nhẹ, đã mất đi chiến đấu năng lực. Thân thể bị một đoàn oánh quang bọc. Sau đó Li Bang Crowsell liền bị truyền tống ra dị không gian. Cyraok điện hạ kỵ sĩ một tên. Thối lui, nghe được người chủ trì thanh âm. Cyrus cũng lộ ra phấn chấn vẻ. Bất quá, đúng như đối phương từng nói. Các nàng chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Xử lý dưới chính mình thương thế. Cyrus lại nhanh chóng đuổi hướng bên kia chiến trường. Li Bang bị tiêu diệt a. Tên kia chính là quá lệ thuộc vào chính mình thần khí năng lực. Rõ ràng nhược điểm đều rõ ràng như vậy. Trong bầu trời, Beruka vừa dùng kiếm áp chế lấy Calamine một bên bĩu môi lẩm bẩm lấy. Auto Brow, đối phương tăng viện thì sẽ đến. Chúng ta cũng gia tăng kinh lực mà đi. Beruka đập đập chính mình tọa kỵ. Mà hội ý thanh mã hí một tiếng. Sau đó ma lực dũng động trong miệng ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu lại hướng Calamine phun tới. Không được. Bị Beruka kiếm áp chế lấy. Calamine muốn tránh cũng không được. Trực tiếp bị hỏa cầu chính diện đánh trúng. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm. Một tiếng to vang. Hỏa quang trùng thiên. Tại vô số người tiếng kinh hô dưới. Hỏa cầu đụng lấy Calamine tại đại địa trên nổ ra một vài 10 mét to lớn hố sâu. Đã sớm đã nói qua. Thanh mã nhưng là phi thường lợi hại ma thú. Nếu như chỉ chú ý đối phương kỵ sĩ mà coi thường nó nói nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Sờ lên cằm, ngồi ở khách quý bữa tiệc trên Azazel mặt đầy đùa dai giống như nụ cười. Hình ảnh lần nữa trở lại dị không gian nội chiến trong tràng. Calamine. Ngươi không việc gì chứ? Mấy cái thiểm dược nhanh chóng chạy tới. Cyrus trong phế tích tìm tới chật vật không dứt Calamine. Còn chết không? Chấm ngoặc kép, bị Cyrus đỡ dậy. Calamine khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chính diện ăn xuống kia thất ma ngựa một kích. Mặc dù không có bị trực tiếp tiêu diệt bị loại. Nhưng là nhượng Calamine người bị thương nặng. Vậy mà nhượng hai vị tỷ hội họp. Thật đúng là tính sai. Xem ra ta bên này phải có đại nguy cơ đây. Ngồi cưỡi lấy thanh mã. Beruka cũng từ không trung đáp xuống. Mặc dù trong miệng nói đại nguy cơ cái gì. Nhưng không cần nhìn cũng nhượng người biết rõ. Cái kia che phủ tại đầu khôi dưới trên mặt khẳng định bày lấy một bộ nụ cười ung dung. Cyrus, người này kiếm thuật rất lợi hại. Kia thất ma ngựa cũng vô cùng nguy hiểm. Cẩn thận một chút, biết. Cũng không cùng đối phương nói nhảm. Calamine cùng Cyrus từng người ngưng tụ ra một thanh ma kiếm cùng thánh kiếm lại hướng Beruka. Phóng tới. Ha ha ha. Auto Brow. Chúng ta cũng trên. Cười ha ha. chiến ý cao áng. Beruka cũng ngồi cưỡi lấy chính mình ngựa yêu bắn ra. Cheng, leng keng, rầm rầm rầm, đao kiếm đụng minh thanh, kịch liệt tiếng nổ, toàn bộ thiên không cùng đại địa đều được là ba vị kỵ sĩ chiến trường. Beruka là Syraok nhất yêu xuất sắc kỵ sĩ. Tại nó ngựa yêu phối hợp dưới phi thường khó dây dưa. Bất quá hắn hiện tại đối thủ nhưng là Tenla hai tên kỵ sĩ. Theo lấy chiến đấu kéo dài cũng dần dần có chút không địch lại. Như vậy đi xuống không thể được a. Chấm ngoặc kép, lầm bầm một tiếng. Nhìn xem lại hướng mình đánh tới hai nữ. Beruka trong tâm quyết định cái gì? Hất một cái dây cương. Sau đó tại Calamine cùng Cyrus kinh ngạc thần sắc dưới. Beruka kể cả nó hông dưới thanh mã không ngừng phân liệt. Sau đó biến hóa là số nhiều cái phân tán bốn phía. Huyễn ảnh sao? Calamine chém về phía một cái gần đây Beruka. Bất quá kiếm chính là từ thân thể trong trực tiếp đi xuyên qua. Căn bản không có bất kỳ thật thể cảm giác. Cũng không chỉ là ảo ảnh nha. Tỉ tỉ. Một cái khác Beruka hài hước mở miệng nói. Sau đó hướng Calamine một kiếm đâm tới. Cheng. Đốm lửa bốn tiện. Lực lượng khổng lồ chấn Calamine cánh tay tê dại. Đang lúc Calamine chuẩn bị phản kích lúc. Vừa vặn công kích nàng Beruka lại hóa thành số nhiều cái phân liệt ra tới. Cắt. Vậy mà dùng loại chiêu thức này. Thần sắc khó coi. Calamine cùng Cyrus dựa lưng vào nhau vô cùng cảnh giác nhìn chăm chú lấy sở hữu Beruka. Trong này phần lớn cũng chỉ là huyễn ảnh mà chỉ có một là chính thể. Nhưng là huyễn ảnh cùng chính thể nắm giữ hoàn toàn tương tự khí tức. Căn bản là không cách nào phân biệt ra cái nào là thật giả. Đây chính là ta đắc ý kỹ năng đây. Coi như là Syraok đại nhân cũng chia không ra cái nào là chân chính ta. Cẩn thận nha. Hai vị tỷ tỷ, nhắc nhở một tiếng, nhất thời sở hữu Beruka ngồi cưỡi lấy thanh mã hướng hai nữ liều chết xung phong. Leng keng, thương thương thương, hoàn toàn không phân rõ cái nào mới là chính thể. Hai nữ chỉ có thể luống cuống tay chân ngăn cản lấy. Không cần nhiều lúc, vốn là vết thương chồng chất thân thể trên lại tăng thêm rất nhiều sẹo. Ha, ha, còn như vậy đi xuống chúng ta sẽ bị hắn kéo chết. Cyrus, ta có một cái biện pháp. Vừa vặn ta cũng có một cái biện pháp. Hai mắt nhìn nhau một cái. Calamine cùng Cyrus không khỏi cười khổ. Xem ra các nàng đều nghĩ tới cùng nơi đi. Vậy thì nhìn một chút chúng ta người nào vận khí tốt hơn đi. Hiểu ý, hai nữ lần nữa nghênh hướng tập tới đông đảo địch nhân. Bất quá lần này các nàng chính là không có ngăn cản cũng hoặc công kích. Mà làm mặc cho đối phương đánh chúng chính mình. Ô, chấm ngoặc kép, kêu đau một tiếng. Một thanh kiếm đâm xuyên Calamine bụng. Tỉ tỉ, người thế nào không tránh ra à? Ngồi cưỡi lấy thanh mã Beruka lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra ta bên này vận khí tốt nhiều chút đây. Bắt lại ngươi. Lãnh khốc cười một tiếng. Calamine chính là bắt lại Beruka cánh tay. Đồng thời lớn tiếng kêu nói. Cyrus. Nơi nào còn không biết rõ đối phương mục đích. Khôi giáp dưới Beruka cũng lộ ra sắc mặt đại kinh. Buông ta ra. Buông ta ra. Người nữ nhân điên này. Auto Brow. Nhanh đá văng ra nàng. Beruka không ngừng giãy giụa lấy. Nhưng Calamine chặt chẽ bắt lấy tay hắn nơi nào chịu nhượng hắn trốn mất. Ma kiếm sáng tạo. Thấy đối phương ma ngựa nghĩ đá văng ra chính mình. Calamine thúc giục lấy trong cơ thể còn dư lại không có mấy ma lực. Nhất thời mấy chuôi ma kiếm bắn ra đâm vào ma thân ngựa trên. Thanh mã thống khổ hí. Beruka hốt hoảng thất thố. Mà Calamine chính là mặt đầy lãnh khốc khát máu nụ cười. Kết thúc. Bay vọt lên. Tại Beruka kia kinh hoàng thần sắc dưới. Tay cầm thánh kiếm Cyrus đối với hắn một kiếm chém dưới. A a a a a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.